Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1110. Thành công thoát đi, chương 1118. Thành công thoát đi hiểu tình biết Đoạn Thu là chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Dù sao khế ước quyển trục cùng thiên sứ vũ dực loại vật phẩm này cùng trang bị không phải phổ thông. Mạo hiểm giả liền có thể có. Rời đi vết nứt không gian thời điểm có phải hay không rất nguy hiểm? Hiểu tình nghe xong Đoạn Thu sau tò mò hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Không sai, cửu tử nhất sinh, bây giờ trở về nhớ tới Đoạn Thu cũng sẽ một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải huyết tộc thể chất, kia lúc ấy tuyệt đối sẽ bị không gian mảnh vỡ cho dây mất. Ha ha, đây hết thảy cảm giác liền cùng nằm mơ. Chúng ta đi nhanh đi, hiểu tình nói. Hai người tiếp tục hướng phía hòn đảo bên ngoài tiến lên. Lần này cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Hai người rốt cục đi tới đảo nhỏ bên bờ. Trốn ở trong rừng mưa. Đoạn Thu cùng hiểu tình đều nhìn chăm chú lên cách đó không xa ốc hạm đội. Cùng trước đó đoán, có một cái ốc cỡ nhỏ hạm đội tại hòn đảo phía ngoài trên biển. Hết thảy 17 chiếc cách thức trên biển chiến hạm, hàng không mẫu hạm, tàu bảo vệ, đạn đạo hạm chờ đều có. Đoạn Thu không hiểu rõ những chiến hạm này tình huống cụ thể. Cho nên không biết bọn hắn điều tra hệ thống thế nào. Trong lúc nhất thời nghĩ tới chỉ có đường vòng, dù sao trước đó đều là trên đất bằng chiến đấu. Căn bản không có cân nhắc trên biển tình huống. Tiết Nguyệt duy nhất thuyền vẫn là thuyền đánh cá. Hiểu tình đầu tiên là quan sát bốn phía một cái tình huống. Về sau lôi kéo Đoạn Thu hướng phía rời xa ốc phương hướng của hạm đội chạy tới. Chúng ta chạy xa một chút xuống nước, không thể trực tiếp thả thuyền sẽ bị phát hiện, vậy làm sao bây giờ? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, xem ra những chiến hạm này điều tra hệ thống rất không tệ. Có thể bao trùm rất lớn khu vực, hiểu tình nghe xong vừa đi vừa nói. Ta mang ngươi xuống nước, đến lúc đó bơi lội tiến lên. Chúng ta muốn bơi ra đi 10 cây số xa mới được, xa như vậy à? Ngươi có thể kiên trì ở sao? Đoạn Thu giật mình nói. Không sao, ta có thể, kỳ thật bơi ra đi 5 cây em là được rồi. Nhưng vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh vẫn là 10 cây số tốt, khoảng cách ốc hạm đội ngoài. 3 cây số bên bờ. Đoạn Thu sử dụng súng ngắm đặt xuống bên bờ máy bay trinh sát không người lái. Về sau hiểu tình ôm lấy Đoạn Thu trực tiếp ra tốc hướng phía mặt biển bay đi. Bên bờ nước quá nông cạn, phải bay ra ngoài một cây số tả hữu mới được, máy bay không người lái rơi vỡ. Đoán chừng ốc cũng biết bên này xuất hiện tình huống, nếu như không nhanh chóng hành động rất dễ dàng bị khóa định. Cự ly một cây số đối với Đoạn Thu tới nói cũng liền không đến một phút đồng hồ thời gian. Mặc dù mang theo hiểu tình có thể sẽ chậm một chút. Nhưng cũng có thể tại ốc hạm đội phản ứng tới trước đó tiến vào dưới nước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục đi tới khu nước sâu. Hai người lúc này liền nhảy vào trong nước, hiện tại đổi thành hiểu tình mang theo Đoạn Thu đi tới. Tiến vào trong hải dương. Hiểu tình hai chân liền biến thành đuôi cá, nàng xem ra cùng mỹ nhân cá không có gì khác biệt. Ngoại trừ huyết thống bên ngoài, hiểu tình tay phải lôi kéo Đoạn Thu, ngay sau đó liền tăng tốc đi tới. Trong nước tốc độ của nàng nhưng so sánh Đoạn Thu phải nhanh. Dưới nước nói là không ra gì, hiện tại chỉ có thể chờ đợi hiểu tình bơi ra ốc hạm đội điều tra phạm vi. Trước mắt vô cùng an toàn. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, tại dưới nước Đoạn Thu cũng không biết qua bao lâu, cảm giác bên trên tối thiểu có nửa giờ trở lên, hiểu tình tốc độ bắt đầu giảm bớt, xem ra là thể lực không được, nàng một bên giảm tốc một bên mang theo Đoạn Thu hướng phía mặt biển bơi đi. Hiểu tình tại dưới nước là có thể hô hấp, mà Đoạn Thu sử dụng thì là một loại hô hấp trang bị, là hiểu tình cho hắn, đi tới trên mặt biển. Hiểu tình lập tức sử dụng không gian giới chỉ, rất nhanh một chiếc dài 10 mét rộng khoảng 4 mét lam sắc kim loại thuyền xuất hiện ở trên mặt. biển, đây chính là ngư nhân tiểu đội sử dụng cano, nhìn vô cùng khoa huyễn. Đoạn Thu thấy thế giữ chặt Hiểu Tình liền mang theo nàng bay đến cano bên trên. Về sau Hiểu Tình lập tức liền hướng phía phòng điều khiển phóng đi. Nàng đã sớm đem đuôi cá cho chuyển đổi thành nhân loại hai chân. Chỉ cần đem cano cho phát động, như vậy ốc hạm đội sẽ rất khó đuổi kịp. Đứng tại bong tàu bên trên, Đoạn Thu lấy ra bội số lớn kính viễn vọng bốn phía quan sát. Hắn rất nhanh liền tìm được cách đó không xa ốc hạm đội. Ốc hạm đội tựa hồ còn chưa phát hiện tình huống bên này. Không có bất kỳ cái gì hành động. Thời gian chậm chậm trôi qua, cano rốt cục khởi động. Đoạn Thu vốn còn muốn buông lỏng một hơi, nhưng chợt thấy cách đó không xa ốc hạm đội bắn hai cái đạn đạo. Mà đạn đạo lên không sau chính là hướng phía cano vị trí bay tới. Đoạn Thu không do dự lúc này liền đem linh năng cơ giáp cho kêu gọi ra. Chặn đường đạn đạo, nhanh, Đoạn Thu không có tiến vào cơ giáp trực tiếp chỉ vào không trung nói. Linh năng cơ giáp không chiến đấu thời điểm là chờ thời trạng thái. Mà khởi động cũng chỉ cần một giây thời gian. Theo Đoạn Thu thanh âm qua đi, linh năng cơ giáp phía sau lập tức dọc theo đạn đạo máy phát xạ. Hết thảy 6 cái cỡ nhỏ đạn đạo bị bắn ra ngoài. Đoạn Thu khẩn trương nhìn xem không trung tình huống. Mười mấy giây sau tại ngoài 2 cây số không trung phát sinh bạo tạc. Hai cái đạn đạo thành công bị chặn lại. Còn tốt ốc hạm đội phát xạ đạn đạo không phải đặc thù đạn đạo. Không phải nương tựa theo linh năng cơ giáp căn bản chặn đường không được. Hai cái đạn đạo chặn đường qua đi, ốc hạm đội không còn có phản ứng. Lúc này Hiểu Tình đã khống chế cano bắt đầu gia tốc. Thời gian dần trôi qua cách xa phiến khu vực này, để linh năng cơ giáp ở chỗ này chờ lệnh. Đoạn Thu thì đi vào phòng điều khiển, hẳn là an toàn. Vừa rồi dọa ta một hồi, Hiểu Tình xoa xoa trên đầu nước nói. Đoán chừng ốc cũng không nghĩ tới cano có thể chặn đường đạn đạo. Cho nên mới không có đến tiếp sau hành động. Con tốt hữu cơ giáp. Không phải thật rất nguy hiểm mà nhi, hai người từ trong biển ra đều không có bất kỳ cái gì chỉnh lý. Cho nên trên thân đều ướt đẫm. Hiểu Tình bộ dáng bây giờ vô cùng dụ hoặc người. Đoạn Thu thấy thế thưởng thức hai giây sau đó một bên hướng phía bên ngoài đi đến vừa nói. Ngươi sửa sang một chút, đi hết vậy ngươi còn nhìn, không cho phép vào đến a. Hiểu Tình nghe xong lúc này nói. Đoạn Thu đi đến linh năng cơ giáp đằng sau. Dạng này cũng có thể ngăn trở Hiểu Tình ánh mắt, hắn nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Thanh lý trên người vệt nước tự nhiên không là vấn đề. Nhanh chóng đem quần áo trên người cởi xuống. Sau đó sử dụng thủy hệ ma pháp đem trên người vệt nước đều cho rút ra. Ngay sau đó không gian ma pháp khởi động. Quần dài màu đen cùng nội y cộng thêm bạch sắc áo choàng thời gian dần trôi qua xuất hiện ở trên. Thân, không gian ma pháp bình thường tác dụng chính là nhanh chóng thay quần áo. Mà thủy hệ ma pháp thì là giặt quần áo. Hỏa hệ là nấu cơm ăn. Cứ như vậy Đoạn Thu thay đổi hoàn tất, chờ mấy phần trung Hiểu Tinh thanh âm mới xuất hiện. Tốt, ngươi qua đây đi, nhún vai, Đoạn Thu từ cơ giáp phía sau xuất hiện, sau đó đi vào phòng điều khiển, nhìn thấy lối ăn mặc của đối phương. Hai người đều là sững sờ, Hiểu Tình là bạch sắc quần sóc ngắn, áo là áo sơ mi màu trắng, đem thân hình của nàng hoàn mỹ phụ trợ ra. Bây giờ nhìn lại căn bản không giống như là một mạo hiểm già, mà là một tuổi trẻ thiếu nữ, cùng ra nghỉ phép đồng dạng, mà Đoạn Thu dáng vẻ cũng kinh đến Hiểu Tình. Lúc đầu Đoạn Thu cấp liền rất đẹp trai, cái này một thân thay đổi trang phục đem hắn khí chất phụ trợ ra. Hết chương.